Tiên Ma Điển, chương 89, đấu trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành, một tiếng bạo vang, lão già đem bảo vật của hai người dễ dàng chặn lại, còn Thanh Nguyên Mãng lại là chắn ở trước thi thể cự hạt, trong mắt lóe lên một tia lấp cấp vội và vẻ, miệng phun một mảnh vụ hải màu xanh ra trời, hướng lão già một cái lồng đi. Thấy vậy, Liệt Hỏa trưởng lão không dám chậm trễ, giơ tay lên đánh ra mấy chục viên tiểu hỏa cầu, hướng vụ hải màu xanh ra trời phô thiên cái địa bắn đi. Phốc phốc phốc, âm thanh xuyên thấu phát ra, lửa hừng hực cháy, nhưng mới vừa cùng vụ hải tiếp xúc lại trong nháy mắt ngưng đọng, mấy chục viên tiểu hỏa cầu bay tới đều là bị đóng băng rơi lộp bộp. Bất quá, lão già Liệt Hỏa này có vẻ cũng không quan tâm sẽ phá được mảnh vụ hải này, cản lại được một lúc đã hoàn thành mục đích. Lúc này, dưới chân lão già chẳng biết lúc nào đích xuất hiện một vật quang hà lóe lên sau, bá một cái bay lên trên không, nhanh chóng thu hồi loan đao, liếc mắt một cái hai con yêu thú đang nhanh chóng chạy tới kia. Còn vọng tưởng ngăn lại lão phu, các ngươi cho chờ đấy, lần sau đừng để rơi vào tay ta. Hừ, nói xong, lão già nhanh chóng hướng nơi xa phi hành đi. Bá, nơi xa kia con song thủ ma lang hai mắt hồng mang chợt lóe, hướng phương hướng lão già đuổi theo. Thấy vậy, Lê Nhu trên mặt có chút gấp gáp, muốn thi triển cái gì đó đi ngăn trở lão già, tính toán dây dưa một phen, chờ đợi hai con yêu thú trợ thủ đến. Nhưng lúc này, là bị Diệp Phi một tay ngăn lại, vội vàng bắt lại cánh tay Lê Nhu, đem hai món bảo vật thu hồi, hướng trên người Thanh Nguyên Mãng nhảy một cái đi. Thanh Nguyên Mãng còn lại là miệng khổng lồ một tờ, trong miệng lam mang một quyển, liền đem kia thi thể cự hạt thu nhỏ lại nuốt vào trong miệng. Thẳng, một tiếng, Thanh Nguyên Mãng quanh thân sáng lên, nhanh chóng hướng phía ngược lại bắn nhanh đi. Làm gì, chúng ta không đi đuổi theo lão già kia sao? Có hai trợ thủ như vậy còn không nhân cơ hội lưu hắn lại. Trên lưng Thanh Nguyên Mãng, Lê Nhu mặt nghi ngờ nói. Còn đuổi, không đi, chờ khi hai con yêu thú chạy tới chúng ta liền mất mạng. Tiểu Thanh, nhanh lên một chút, chớ bị bọn họ đuổi theo. Diệp Phi vội vàng thúc giục, cái gì, ý của ngươi là, cái này hai con yêu thú căn bản không phải tới giúp chúng ta sao? Lê Nhu mặt khiếp sợ nói. Hắc hắc, dĩ nhiên không phải, Tiểu Thanh từ đâu có đồng bạn cao cấp như vậy chứ. Kỳ chẳng qua là đưa tới mấy con yêu thú, hù dọa lão này, bất quá cũng chỉ sợ hắn không đi. Diệp Phi khóe miệng dương lên nói. Nghe vậy, Lê Nhu liếc Diệp Phi một cái, lên tiếng nói. Có thể không đi sao? Ngay cả ta cũng bị các ngươi lừa, hơn nữa có coi như biết là giả, ai cũng không dám sẽ tiếp tục lưu lại đấy. Một khi hai con yêu thú kia chạy tới, cái mạng nhỏ của mấy người chúng ta, sợ rằng đều phải lưu lại ở chỗ này, ngươi ngược lại giảo hoạt, ngày thường thật đúng là không nhìn ra, Lạc Lạc. Nghe Lê Nhu nói, Diệp Phi im lặng sờ sờ lỗ mũi, cười cười. Có giảo hoạt cũng chưa bằng ngươi được, nói xong, Diệp Phi trở về nhớ lại ở Thiên Nhai Tông, ăn qua không ít thiệt thòi. Vù một tiếng, Thanh Nguyên Mãng chui vào rừng cây, mắt thấy khoảng cách hai con yêu thú khổng lồ càng ngày càng xa, cái này cũng may là con yêu thú cục kịch tới truy kích, nếu không đổi con song thủ ma lang kia, sợ rằng đám người Diệp Phi cũng chưa có may mắn như vậy đấy. Ngươi, vẫn còn oán hận ta sao? Hơi trầm mặc liễu một hồi, Lê Nhu nhỏ giọng nói. Hai người đối diện ngồi xếp bằng, Lê Nhu hai mắt chăm chú nhìn Diệp Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, Diệp Phi là chân mày vừa nhíu, ngay sau đó nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng nói. Hắc hắc, lúc đó thật là rất oán hận ngươi. Lê Nhu nghe Diệp Phi nói, đầu tiên là sắc mặt căng thẳng, nhưng ngay sau đó, Diệp Phi tiếp tục nói. Bất quá đều đi qua rồi đấy, ta cũng không phải người không hiểu lý lẽ, huống chi ở Thiên Nhai Tông lúc Liệt Hỏa lão quỷ đến tìm phiền toái, ngươi cũng vì ta mà vất vả nhiều. Nếu không, có thể thật sự bị Không Minh trưởng lão đánh rớt hai cảnh giới, hơn nữa lúc đang đối chiến cự hạt ngươi cũng không phải là thay ta đỡ được một kích sao, hắc hắc. Nghe vậy, Lê Nhu tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói. Ngươi là tới cứu ta đấy, chính là dù có chết ta cũng sẽ không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì ta mà bị thương, thật không có nghĩ đến, ngươi sẽ trở lại cứu ta. Hơi suy nghĩ chốc lát, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Dù sao ngươi cũng đã từng trợ giúp ta, cũng vì vậy đắc đội kia Liệt Hỏa lão quỷ đấy, thật ra thì trong khoảng thời gian này tiếp xúc ta cảm giác ngươi cũng không có giống mặt ngoài đáng ghét như vậy. Nghe vậy, cái miệng nhỏ nhắn của Lê Nhu chu lên, liếc Diệp Phi một cái, nói. Ta mặt ngoài thế nào mà đáng ghét như vậy? Người ta trêu chọc đều không phải là người tốt. À, ngươi trêu cợt Chu Nam thì sao, bất quá là nhìn có chút xiểm nịnh, gương mặt ghét, nhưng ngươi ban đầu đối với ta lãnh ngôn lãnh ngữ, chúng ta tất cả đều là bởi vì thế mà hiểu lầm, xung đột sau này đều là từ đó. Bình thời thoạt nhìn có chút điêu ngoa cay cú, nói vậy, phải chăng ngươi cố ý giả vờ ta hai lần xuất thủ cứu ngươi, ngươi mỗi lần cũng có thể nghĩ đến an nguy của ta, thậm chí không để ý bản thân thay ta chặn một kích, ta cùng là nhìn ra được ngươi cũng không phải là làm người độc ác. Chính là không biết ngươi vì sao phải làm ra một bộ yêu nữ. Diệp Phi cứng cỏi mà nói ra nghi ngờ trong lòng. Lê Nhu nghe những lời này cũng là thở dài, trầm mặc, gió mắt vừa thổi, vài sợi tóc nhỏ theo gió bay lên, sắc mặt tái nhợt như cũ không cách nào che kín dung nhan xinh đẹp. Hồi lâu, Lê Nhu nhẹ giọng nói, bởi vì ta xem không quen bị người khác hí lộng, nhưng là không phản kháng được, người khác nhìn ta, đều là mang theo ánh mắt oán hận, ta cơ hồ không có gì bằng hữu. Cho nên, từ nhỏ ta liền nuôi thành cái thói quen này, nếu đã không ai xem ta vừa mắt, vậy ta cần gì sợ ngươi có vừa mắt ta hay không, nếu đều nói ta hư, vậy ta liền hư cho bọn hắn nhìn, ta cũng không cần người khác hiểu đấy. Ta thường xuyên ngẩn người, cũng không nguyện ý thân với ai, trên mặt thủy chung mang theo mặt nạ dối trá, ta chỉ có thể giả bộ hư hơn, để cho tất cả mọi người cách xa ta. Lê Nhu tựa hồ lầm bầm lầu bầu tự nói ra một ít tâm sự làm Diệp Phi không nghĩ tới, cô gái trước mắt lại như vậy nhu nhược, trong lòng lại ẩn giấu nhiều chuyện, không trách sẽ có như vậy tính tình. Ai, nếu không cách nào sửa đổi, vậy thì thử tiếp nhận, hoặc là không tham dự trong đó, tự mình thấy tốt là được, dù sao có một số việc chúng ta là không cách nào thay đổi. Không nghĩ tới, ngươi lại có nhiều tâm sự như vậy. Diệp Phi thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi sinh ra một tia thương cảm. Hắc hắc, ta cũng không biết vì sao, lại cùng ngươi nói ra nhiều như vậy, ngươi là người thứ nhất biết điều này, ta có phải hay không có chút cảm giảm. Lê Nhu cười cười, như thế nói. Diệp Phi vẻ mặt thành thật suy tính một chút, sau đó nặng nề gật đầu một cái, đổi lấy cũng là Lê Nhu lườm một thật to xem thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bá địa một tiếng, đang lúc này, Thanh Nguyên Mãng chợt chui ra khỏi rừng rậm, dừng ở bên ngoài đoạn thiên nhai xa xa, nơi đây cơ hồ ngay cả dã thú bình thường cũng là rất ít xuất hiện. Chủ nhân, ta phải nghỉ ngơi một chút, Tiểu Thanh có chút cầu khẩn nói. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ mỉm cười cùng Lê Nhu nhảy xuống đất trước, giơ tay lên hướng về phía phụ cận mặt đất một chút. Một màn quỷ dị xuất hiện, vốn là thổ địa bằng phẳng, hẳn là vặn vẹo ngoạ nguậy mấy cái, chỉ chốc lát công phu, dâng lên bốn đạo tường đất, mà ở trên tường đất một tầng sáng màu vàng nhàn nhạt bao phủ thoáng hiện ra. Cứ như vậy, một tòa động phủ đơn giản, được Diệp Phi dựng tạm lên. Liếc mắt nhìn Lê Nhu, Diệp Phi mỉm cười nói. Ủy khuất ngươi một chút, chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại lên đường, ta trước tiên ở bên ngoài bố trí một bộ trận pháp, vừa nói chuyện Diệp Phi lấy ra mấy căn trận kỳ công việc lô bù lên. Mà Lê Nhu nghĩ đến hai người cô nam quả nữ sống chung một phòng, khuôn mặt không tự chủ được đỏ lên, lại có chút bộ dáng xấu hổ, nhưng hơi một chấn tĩnh lại, còn là chui vào trong động phủ, giờ phút này vì nuốt chừng đại lượng đan dược lực cắn chả cũng là bắt đầu có dấu hiệu phát tác. Vốn chương kết thúc, tiêu tiêu, cách chương.